Thiên chi kiều nữ Bình Lâm mạc mạc yên như trước, chương 69, góc truyện audio.com. Liễu Ly nhắm mắt lại, lông mi dày và dài theo động tác Triệu Đàn có chút rung động. Động tác của Triệu Đàn khiến cho hắn cảm giác thân mình đang ở sông lớn biển rộng trong cơn sóng gió động trời, thân bất do kỳ theo gió phiêu lãng, một cảm giác nhức mỏi từ chỗ bị Triệu Đàn ngậm phát tán đi ra, làm lòng người ngứa ngáy khó nhịn mà lại khát vọng rung động một hồi đầu váng mắt hoa. Liễu Ly cảm giác lông mao mình dựng đứng cả lên, quanh thân dường như có dòng điện chạy qua, tựa hồ nghe có dòng điện keng keng rung động, toàn thân tê dại mà phun ra. Nhất thời sự tình xong, Liễu Ly từ trong nước đi ra, con mắt không mở ra nổi. Vì đuổi bắt Chu Kỳ, hắn mấy có lẽ đã 3 ngày 3 đêm không có ngủ rồi, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, hiện tại Chu Kỳ đã chết, hắn rốt cuộc bắt đầu dung túng chính mình. Thấy Liễu Ly như thế, Triệu Đàn lại đau lòng, lại buồn cười. Nàng đem Liễu Ly đỡ đến trên giường. Liễu Ly trên người trơn bóng toàn là nước, Triệu Đàn cầm khăn lụa giúp hắn lau sạch thân thể, hắn lại ngã trái ngã phải lay động liên tục. Triệu Đàn một bên cười, một bên nhanh chóng lau khô trên người của hắn. Cầm một khối khăn lụa lau tóc dài Liễu Ly, Triệu Đàn bắt đầu lau nửa người dưới cho Liễu Ly. Liễu Ly thời điểm này đã ngủ say, hắn chỉ có ở trước mặt Triệu Đàn mới buông lòng như thế. Triệu Đàn đem Liễu Ly thả ngã xuống giường, nâng chân dài hắn lên, kỹ càng lau khô, sau đó lại đi lau một chân khác. Hai cái đùi sau khi lau xong, nàng lúc này mới bắt đầu lau giữa hai chân. Nhìn tiểu, bên cạnh nốt ruồi nhỏ đỏ tươi, Triệu Đàn không khỏi bật cười. Giúp Liễu Ly đắp chăn mỏng, Triệu Đàn mới bắt đầu lo mái tóc dài của hắn. Tóc dài Liễu Ly thật sự rất dài, nếu như xõa ra mà nói, đen nhánh mềm mại như gấm. Triệu Đàn thay đổi 3 khối khăn lụa, mới lau xong tóc dài cho Liễu Ly. Nàng vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh hắn. Liễu Ly ngủ được rất ngon, nghe tiếng hít thở của hắn, Triệu Đàn rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Triệu Đàn một mực ngủ thẳng tới giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Liễu Ly còn không có tỉnh, hắn nằm bên cạnh, tay phải đặt trên bộ ngực Triệu Đàn, đùi phải đặt ở trên đùi Triệu Đàn, mím môi đang ngủ say. Triệu Đàn đem cánh tay của hắn cùng chân đều dịch chuyển, tiến đến bên môi hôn một cái, sau đó từ phía sau Liễu Ly cổ bắt đầu vuốt ve, đem Liễu Ly vuốt ve một lần, Liễu Ly vẫn ngủ rất ngon. Nàng biết rõ Liễu Ly cực kỳ mệt mỏi, liền đứng dậy. Liễu Liên cùng Triệu Đàn dặn dò một tiếng, liền cưỡi ngựa ly khai Lạo Hà Trấn trở về Nhuận Dương. Triệu Đàn dùng cơm trưa ở trong sân Trịnh gia khách sạn đi dạo vài vòng, lúc này mới quay về nghỉ ngơi. Đêm đến, Liễu Ly còn đang ngủ, Triệu Đàn lúc này mới có chút sốt ruột. Ngủ cũng được nhưng không thể cơm cũng không ăn a, cho nên, Liễu Ly không thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, hắn mông lung mà bị Triệu Đàn xoa nắn cho tỉnh lại. Triệu Đàn trống không đè ở trên người hắn, bộ ngực đầy đặn cọ sát hắn. Liễu Ly nhắm mắt lại giả bộ ngủ, muốn nhìn xem còn có phúc lợi khác hay không. Triệu Đàn dụi trong chốc lát, phát hiện Liễu Ly không có phản ứng gì, nàng rời xuống, biến thành nằm sấp ở Liễu Ly trên người. Cúi đầu ngậm lấy tiểu thù du bên trái của Liễu Ly, Triệu Đàn lại trừng to mắt nhìn chăm chăm vào mặt Liễu Ly. Liễu Ly được kích thích nhắm mắt lại ngẩng đầu lên. Ti, một tiếng hít một hơi thật sâu hơi lạnh, góc truyện audio.com. Sau đó, trở phía dưới kích thích hắn, phát hiện Triệu Đàn đình chỉ động tác, Liễu Ly mở to mắt, liền thấy được mặt Triệu Đàn không biểu tình mặt. Tỉnh, hắn thành thành thật thật nói. Ân, phía dưới bị Triệu Đàn chăm chú nắm lấy, đã đến lúc này không thành thật một chút mới là lạ chứ. Có đói bụng không? Triệu Đàn tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ Triệu Đàn muốn giúp ta phóng thích một phát? Liễu Ly trong nội tâm đại hỉ thuận miệng nói. Đói, rất, Triệu Đàn vẻ mặt mềm mại đáng yêu cười. Thật sự, Liễu Ly mơ mơ màng màng mà gật đầu. Thật sự, Triệu Đàn bay nhanh xuống giường, che lại vạt áo, cầm lấy quần áo choàng trên người. Người nhanh chóng đứng lên a, ta cho người đem cơm tối đưa tới đây. Nhìn Triệu Đàn đi qua xe bình phong thay áo váy, Liễu Ly áo não trên giường đập một cái. Đúng lúc này, Triệu Đàn từ sau tấm bình phong đi qua. Hồ Ly ca ca, ngươi nện giường làm cái gì? Liễu Ly vẻ mặt ảo não chưa tàn đi cứ như vậy nhìn Triệu Đàn. Dùng võ công của hắn tuyệt sẽ không phát hiện được Triệu Đàn quay lại, nhưng lại hắn hôm nay nhưng không có một điểm cảnh giác tựa như cái đồ ngốc. Triệu Đàn xinh đẹp đã đi tới, đi đến bên giường, nàng mãnh liệt xốc lên chăn mền che ở trên người Liễu Ly cười dịu dàng nhìn vật ngạo nghễ ưỡn lên giữa hai chân Liễu Ly. Liễu Ly ngơ ngác nhìn nàng, mắt hoa đào trừng nàng, bờ đỏ tươi môi có chút mở ra, một bộ dáng chấn kinh quá độ thế nhưng nàng nhìn chăm chú, phía dưới như trước không có mềm xuống, mà là càng có tinh thần rồi. Triệu Đàn quỳ gối bên giường, nhìn sững sờ, ngẩn người nhìn Liễu Ly nho nhỏ ngạo nghễ ưỡn lên, khóe miệng có chút nhếch lên. Kết hôn 3 năm, một mực hỗn hỗn độn độn nàng hôm nay đã hiểu, Liễu Ly luyện tập công phu chí cương chí dương, đối với hắn ảnh hưởng chính là muốn. nhìn qua đặc biệt mạnh mẽ, chỉ cần mình thoáng trêu chọc nho nhỏ Liễu Ly sẽ lập tức đứng lên, vừa rồi nàng chẳng qua là làm thí nghiệm mà thôi. Triệu Đàn hai tay nắm Liễu Ly nho nhỏ, lại hất cằm lên cười tủm tỉm nhìn Liễu Ly. Hồ Ly ca ca của ta, ngươi muốn trước ăn cơm chiều hay là trước ăn? Liễu Ly rủ xuống tầm mắt, lông mi che đi sóng mắt, răng trắng như tuyết cắn bờ môi đỏ tươi, hắn im ắng mà nằm ngửa ra. Triệu Đàn lưu ý phản ứng Liễu Ly, thấy hình dạng của hắn, lập tức nắm lấy Liễu Ly cứng rắn, bắt đầu cao thấp triệt động. Cùng lúc đó, nàng lè lưỡi thè lưỡi liếm đỉnh Liễu Ly nho nhỏ một cái. Nàng liên tiếp kích thích động tác lên xuống, Liễu Ly bởi vì ngủ đủ giấc nên mặt trắng nõn thoáng cái đỏ bừng, không tự chủ được đi ra. Hắn lần nữa rơi vào bên trong sông lớn sóng lớn, thân bất do kỳ cao thấp xoay tròn, đem mình hoàn tất triệt để giao cho Triệu Đàn. Sự tình xong xuôi, Triệu Đàn hầu hạ hắn đứng dậy rửa mặt kêu người đưa cơm tối đến, cùng hắn ăn cơm chiều. Cơm tối còn không có ăn xong, bên ngoài liền đổ mưa tích tí tách. Mưa thu đúng là rất dai dẳng, tuy rằng không lớn thế nhưng là một mực ở rơi xuống, mặt đất cũng ướt đẫm, dẫm mạnh một cước bùn. Triệu Đàn cùng Liễu Ly dứt khoát tiếp tục ngây ngốc trong phòng ngủ. Liễu Ly dựa vào đệm lớn trên giường, đem Triệu Đàn ôm ở trong ngực nghe Triệu Đàn nói chuyện. Vân Trạch biệt viện gần như vậy, nếu như ta trong khoảng thời gian này không thể ngồi xe ngựa lắc lư, chúng ta đi Vân Trạch biệt viện cho rồi. Liễu Ly tay vuốt nhẹ trên người nàng nhàng, nghe nàng nói xong, nhẹ gật đầu, nói. Được, gocchuyenaudio.com, cậu Liễu Liên đã đi trở về, hắn có thể hay không đem tình trạng của ta nói cho cha mẹ nghe. Liễu Ly nhẹ gật đầu, nói. Nhất định sẽ, nếu không phái người mời cha mẹ ta cùng mẹ ngươi tỷ tỷ ngươi cũng đi Vân Trạch biệt viện. Đại ca không phải đem Vân Trạch biệt viện cho ta làm đồ cưới sao? Triệu Đàn hưng phấn lên, lúc này Thủy Tiên ở hậu viên Vân Trạch biệt viện có lẽ vẫn còn nở a, có cảnh đẹp để ngắm đây. Liễu Ly tay sờ lên mặt Triệu Đàn, nói khẽ, nhạc phụ nhạc mẫu là nhất định phải mời, mẹ ta tỷ tỷ của ta coi như xong đi. Triệu Đàn đã vội vàng ngồi dậy nhìn Liễu Ly, Hồ Ly ca ca, làm sao vậy? Liễu Ly nhìn nàng, khuôn mặt bình tĩnh như nước, nội tâm sóng cả mãnh liệt. Trên thế giới này, hắn sống 30 năm, trí nhớ của hắn là từ 27 năm trước. 27 năm trước vào cái kia mùa đông, hắn 3 tuổi. Hài từ 3 tuổi lẽ ra là không có trí nhớ, nhưng lại hắn có. Thức dậy, hắn phát hiện mình đang ở trong một đống đồ bỏ đi, bốn phía một mảnh đen kịt, gió thổi vù vù. Hắn tự tay sờ lên mặt, hắn ăn cơm thừa rượu cạn. Ở trong gió lạnh, Liễu Ly 3 tuổi không chỗ nương tựa, trên người chỉ mặc bộ quần áo nhỏ mỏng manh, yết hầu giống như lửa thiêu, không phát ra được thanh âm nào. Hắn lảo đảo ở đống rác đi tới, như mèo nhỏ khóc. Thế nhưng, nho nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy hắn lại không chiếm được một tia đáp lại, bên tai chỉ có gió lạnh gào thét. 3 tuổi hắn đã có trí nhớ đệ nhất, hắn bắt đầu ở trong cuộc sống lãnh khốc này dễ dụa giành lấy sự sống sót. Làm tiểu ăn mày ở Diên Khánh Phường, hắn có bề ngoài tinh xảo, nhưng lại có tâm rét lạnh nhất. 7 tuổi năm đó, hắn lần đầu tiên giết người. Đó là một cái tên ăn mày trung niên đem miệng thúi sáp tới hôn hắn. Liễu Ly một bên tỉnh táo mà mặc hắn hôn môi, một bên tỉnh táo mà đem tia kim loại đen mình nhặt được dùng sức đâm vào trái tim của hắn. Nhìn tên ăn mày trung niên co quắp chết đi, Liễu Ly 7 tuổi hờ hững lau sạch tia kim loại. Tia kim loại không đủ bén, xem ra còn phải tìm đá mài đao mài lại mới được. Về sau, hắn lại giết rất nhiều người, có rất nhiều người đến đoạt đồ ăn của hắn, có rất nhiều thấy hắn xinh đẹp muốn chiếm tiện nghi của hắn, có rất nhiều người khi dễ hắn, khinh bỉ con đường của hắn. Vô luận đối phương như thế nào cường đại, hắn một mực chờ đợi thẳng đến có thể một kích mà giết chết đối phương. Về sau, hắn gặp sư phụ Liễu Liên, đã có sư phụ cho đầy đủ sinh hoạt cùng công phu cao siêu, đã có bánh hấp nhỏ giống như người nhà mang ôn hòa đến cho hắn, thế nhưng, nửa đêm mộng tỉnh, hắn nhớ đến tiểu nam hài năm đó bị ném tới đống rác Diên Khánh Phường chính là không chỗ nương tựa trong gió rét co rúm lại, thút thít nỉ non, chạy nhanh, nhưng không ai tới cứu chuộc. Liễu Ly nằm trên đệm cầm lấy tay Triệu Đàn che trên mặt mình, bí mật giấu ở trong lòng nhiều năm rốt cuộc cũng nói ra. Trên mặt của hắn giống như cười mà không phải cười, giống như khóc không phải khóc. Về sau, mẫu thân tốt của ta cuối cùng nhớ ra giá trị lợi dụng của ta, phái người đi tìm. Ta điều tra về sau phát hiện, lúc trượng phu của nàng Úy Vương Trúc Hành ẩn núp ở Đại Kim, nàng đã sớm phản bội trượng phu của nàng, cùng thái tử Trúc Thanh Hàn, mang thai nghiệt chủng chính là ta. Trúc Hành chết đi tin tức truyền đến, ta đã bị tuyên bố là Trúc Hành mồ côi từ trong bụng mẹ. Thái tử Phi Hoàn Nhan thị lúc ấy không có con nối dõi. gocchuyenaudio.com, ta 3 tuổi năm đó, mẹ của ta là người có dã tâm cao ngất lại muốn tiến cung làm trắc phi của thái tử, lấy ta làm thẻ đánh bạc áp chế thái tử phi cùng gia tộc Hoàn Nhan. Nàng ngoại trừ mỹ mạo còn có cái gì? Không có cái gì, vương thất Tây Nhung sớm đã bại vong. Không có gia tộc, không có có trí khôn, nàng chỉ có thể dựa vào mỹ mạo của nàng, lại tự cho là mình thông minh vô cùng, có thể nói mỹ mạo cùng trí tuệ song toàn. Triệu Đàn cảm thấy tay mình che ở trên ánh mắt Liễu Ly ẩm ướt. Nàng tiến lên ôm chặt lấy Liễu Ly. Liễu Ly nhắm mắt lại. 3 tuổi năm đó, hắn lảo đảo chạy vào trưởng thành lạnh như băng, từ nay về sau lập tức lớn lên. Ở trong ngực Triệu Đàn, hắn lại trở về năm đó, không chỗ nương tựa tiểu nam hài yếu đuối đáng thương. Hoàn Nhan gia tộc xếp đặt thiết kế bắt đi ta, sát thủ phụ trách nghĩ đến việc bóp chết vào ta rồi ném vào đống rác Diên Khánh Phường, không nghĩ tới ta lại tỉnh lại. Lúc này, mẹ của ta nàng đang làm cái gì? Nàng đang cùng Thái tử Trúc Thanh Hàn tư thông. Tì tì của ta đang làm cái gì? Nàng trà trộn vào các yến hội thượng lưu ở Đông Xu cùng nam nhân mắt đi mày lại làn thu thủy. Chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp, tối tiễn đưa, hắn đẩy Triệu Đàn ra, nói ra áp lực rất lâu. Triệu Đàn, ta chán ghét các nàng, cho nên, không muốn các nàng xuất hiện ở trong cuộc sống của ta. Chấm, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, canh, 2, a, không có nhắn lại, thật sự rất cô độc. Cách chương.